bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hòa. Tác giả, Thái Dương Chân Hòa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 137, đánh dấu. Càn Nguyên Đại Đan, ngọn lửa màu tử kim. Mặc dù chỉ có to bằng hạt đỗ tương tiểu nhân một điểm. Dạng này hỏa diễm, còn không có nến phía trên ngọn đèn kia một điểm hỏa diễm càng lớn. Nhưng lại phát ra cái này một cỗ kinh người nhiệt độ cao cùng một cỗ để cho người ta cảm nhận được. Vô biên tim đập nhanh áp lực. Điểm này linh hỏa bản chất quá cao. Thậm chí so với bọn hắn đã thấy Thái Dương Chân Hỏa bản chất còn cao hơn không ít. So Thái Dương Chân Hỏa đẳng cấp còn cao hơn linh hỏa. Bọn hắn căn bản là ngay cả nghe đều chưa nghe nói qua. Thiên hạ linh hỏa đẳng cấp, chính là Thiên Hỏa Tông sắp xếp ra. Tại cảm giác của bọn hắn bên trong, đã sớm triệt để lục soát thiên hạ các loại hỏa diễm. Căn bản không có bỏ sót, nhưng lúc này tận mắt nhìn đến một loại hoàn toàn mới hỏa diễm. Tự nhiên là rung động dị thường. Tốt, tranh thủ thời gian cứu tông chủ đi. Đại trưởng lão mở miệng, cái khác hai cái trưởng lão, cứ việc trong lòng không bỏ, muốn đem vật này lưu lại lĩnh hội một phen, nhưng cũng phân rõ nặng nhẹ. Lập tức, đại trưởng lão trong tay pháp lực một kích, kia một điểm ngọn lửa màu tử kim điểm sáng, liền phiêu lạc đến Xích Thiên Phong trên thân, quanh tương đương tử kim sắc đại nhật chân viêm, trong nháy mắt liền đem Xích Thiên Phong cả bao trùm ở. Sau đó tựa như nước chảy, trực tiếp dán Xích Thiên Phong thân thể tiến vào đến hắn linh hải ở trong. Tại mọi người nhìn không thấy địa phương, tại Xích Thiên Phong linh hải bên trong. Lập tức một điểm ngọn lửa màu tử kim nổi lên. Trong nháy mắt, hắn linh hải bên trong đoàn kia đang không ngừng ăn mòn tà khí hắc vụ. Tại tử kim sắc chân hỏa phía dưới, phảng phất giọt nước, nhanh chóng bị bốc hơi, biến mất, cuối cùng bị hoàn toàn xua tan. Xích Thiên Phong trên thân truyền đến rên lên một tiếng. Ngay sau đó hai mắt đột nhiên mở ra. Một đạo tinh mang từ hai con ngươi ở trong bắn ra. Từng đạo hừng hực màu đen hàn khí tại Xích Thiên Phong thân thể mặt ngoài nổi lên. Nhanh chóng hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn. Bất quá trong nháy mắt liền đem tiếp xúc đến hết thảy. Đều cho băng phong đóng kết. Nhưng lập tức, lại là một cỗ nóng rực lực lượng từ trên thân Xích Thiên Phong truyền tới. Qua trong giây lát liền đem chung quanh băng phong chi lực hóa giải ra. Từ Hinh, lần này nhờ có ngươi. Nếu không chỉ sợ lần này bản tông tổn thất cũng quá lớn. Xin nhận lão phu cúi đầu. Xích Thiên Phong vừa mới tỉnh lại. Nhưng là đối với chuyện đã xảy ra tựa hồ cũng là rõ ràng. Trong lòng của hắn đầu rất là rõ ràng. Nếu không phải là Từ Hinh xuất thủ. Hắn trên Thiên Lôi Sơn thời điểm. Chỉ sợ liền đã bị phản bội tông môn lục trưởng lão cho giết chết. Huống chi. Ở phía sau đến. Cũng là dựa vào Từ Hinh, một đám còn sót lại đệ tử mới có thể trốn về đến. Tông chủ, cái này như thế nào có thể? Từ Hinh bị Xích Thiên Phong cho cúi đầu giật nảy mình. Nàng nào dám tiếp nhận Xích Thiên Phong thi lễ? Đây là ta phải làm. Ngươi nhận được lên. Huống hồ đây cũng là muốn cảm tạ lão tổ. Xích Thiên Phong kiên trì thi lễ một cái. Lập tức, hắn liền nhìn về phía đại trưởng lão. Không nghĩ tới, tông môn ở trong lại còn có người đầu nhập vào ngũ liên dư nghiệt. Lần trước quét sạch cũng không có triệt để. Xích Thiên Phong không có tiếp tục nói hết. Chỉ là sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Nếu không phải lục trưởng lão đột nhiên đánh lén. Có hắn tại lần này cũng chưa chắc sẽ như thế. Coi như không địch lại. Thong dong rút đi cũng không khó. Đại trưởng lão tự nhiên là biết Xích Thiên Phong chỉ. Không tệ. Không nghĩ tới thậm chí ngay cả lục trưởng lão. Cũng đầu nhập vào ngũ liên yêu dậy. Hẳn là lập tức phong tỏa sơn môn. Tường thêm điều tra. Tất nhiên có thể tra tìm đến dấu vết để lại. Đem những này yêu nhân bắt tới. Đại trưởng lão cắn răng nghiến lợi nói. Tốt. Hiện tại không nên như thế gióng trống khua chiêng. Cho những cái kia yêu nhân tâm phòng bị. Hiện tại liên quan tới ta đã thức tỉnh tin tức. Tuyệt đối không nên tiết lộ ra ngoài. Xích Thiên Phong có ý riêng nói, tông chủ ngươi là muốn, chấm ngoặc kép, không tệ, chính là chuẩn bị làm như vậy. Ta nghĩ nếu như phòng bị thư giãn một chút, khẳng định sẽ có người không nhịn được. Như thế cũng có thể tìm hiểu nguồn gốc, quét sạch tông môn nội bộ địch nhân. Như vậy thì làm như vậy đi. Hôm sau, Thiên Hỏa Tông như cũ như thường, cũng không có truyền ra Xích Thiên Phong khôi phục tin tức. Ngay từ đầu còn rất là khiến Khương Thần rất ngạc nhiên một phen. Nhưng là rất nhanh hắn liền từ hình nơi đó giải được. Xích Thiên Phong đây là chuẩn bị lấy tự thân làm mồi nhử. Dẫn dụ tông môn nội bộ khả năng tồn tại đã đầu nhập vào Ngũ Liên Yêu dạy người xuất thủ. Chỉ có như vậy, mới có thể đem bên trong tông môn những cái kia ẩn núp người cho dẫn dụ ra. Không phải tông môn một mực ở vào cao áp trạng thái. Những người kia một mực ẩn núp, kiểu gì cũng sẽ là quả bom hẹn giờ. Không chừng cái gì thật giống như lần này đồng dạng nổ tung lên. Lập tức liền sẽ tạo thành tổn thất thật lớn. Bất quá, những này không liên quan Khương Thần sự tình. Hắn hay là một mực duy trì trước đó dáng vẻ. Trừ phi là tông môn gặp được đại nguy cơ. Hoặc là lấy những địch nhân kia yêu nhân vừa lúc đụng vào trên tay của hắn. Nếu không, hắn cũng lười chuyên môn xuất thủ. Bất quá, hôm nay nên đi chỗ nào đánh dấu đâu. Khương Thần tại bên trong tông môn không nhanh không chậm đi. Tới, ngẫu nhiên nhìn thấy tuần sát đệ tử chấp pháp hoặc là chăm chỉ tu luyện nội môn đệ tử. Cũng làm không nhìn thấy. Tàng kinh điện, chú khí điện, hoặc là luyện đan điện. Khương Thần suy nghĩ chập trùng. Đúng là có chút khó mà lựa chọn. Hiện tại Thiên Hỏa Tông lại tao ngộ chuyện như vậy. Hắn muốn nhanh chóng tăng lên thực lực. Hoặc là tại tàng kinh điện đánh dấu. Hoặc là tại chú khí điện đánh dấu. Lại hoặc là luyện đan điện đánh dấu. Cái này ba cái địa phương đánh dấu chỉ cần thu hoạch đều đỉnh cấp ban thưởng. Như vậy thực lực của hắn, tự nhiên có thể nhanh chóng nước lên thì thuyền lên. Vẫn là đi luyện đan điện đánh dấu đi. Bất quá sau một lát, Khương Thần vẫn là hạ quyết tâm. Ngay tại luyện đan điện đánh dấu. Dù sao tại luyện đan điện đánh dấu thu hoạch đến có thể tăng lên hắn tu vi tỷ lệ. Muốn so mặt khác hai cái địa phương lớn. Tính so sánh giá cả cũng so cái khác hai cái địa phương lớn hơn. Vừa vạn, Khương Thần cũng tại luyện đan điện phụ cận. Như vậy rất tự nhiên liền lựa chọn luyện đan điện. Rất nhanh, Khương Thần đi vào luyện đan điện. Hệ thống, ở chỗ này đánh dấu. Khương Thần trong lòng mặc niệm. Chúc mừng túc chủ đánh dấu thành công. Thu hoạch được càn nguyên đại đan sao ba. Một đạo máy móc mà băng lãnh thanh âm tại Khương Thần vang lên bên tai. Càn nguyên đại đan. Đại đan. Khương Thần lông mày nhíu lại. Hắn tại luyện đan điện trước đánh dấu nhiều lần như vậy. Còn là lần đầu tiên đánh dấu ra loại đan dược này. Đại đan. Đan dược gì sẽ gọi là đại đan? Càn nguyên đại đan lại là cái gì đẳng cấp đan dược? Loại đan dược này cũng là một loại đặc thù đan dược sao? Khương Thần trong lòng suy đoán, dù sao hắn còn là lần đầu tiên đánh dấu loại đan dược này, mà lại liền xem như hắn thân cư luyện đan tông sư ký ức, lại cũng không biết đại đan là cái gì. Sau một khắc, Khương Thần trong đầu tuôn ra một cỗ liên quan tới càn nguyên đại đan đủ loại tin tức cùng hiệu. Quả, chớp mắt về sau, Khương Thần trong đôi mắt lóe ra một cỗ khiếp sợ thần quang. Hắn đôi mắt có chút đờ đẫn nhìn xem trong lòng bàn tay ở trong kia tròn vo chừng lớn chừng. Quả đấm màu đen đan dược, càn nguyên đại đan, đúng là như thế nghịch thiên công hiệu, đơn giản không dám tưởng tượng. Vậy mà so thần đan càng thêm nghịch thiên, dù cho Khương Thần đã sớm được chứng kiến rất nhiều bảo vật. Nhưng là lúc này, như cũ tâm thần chập trùng, hô hấp đều trở nên dồn dập. Đúng là bị khiếp sợ căn bản là có chút liền phản ứng không kịp. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.